Chiến thần Cuồng Phong, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 246. Đôi mắt của Triệu Quyền nóng bỏng và nhức nhối, như thể bị lửa thiêu đốt. Nửa phút đã trôi qua, trên bao đao ánh sáng rực rỡ từ từ tiêu tan. Anh ta mới nhẹ nhõm hơn, nhưng trên khuôn mặt anh ta đầy vẻ kinh hoàng. Ai có thể nghĩ rằng một cây đao không có bao lại thần kỳ đến vậy. Ha, Triệu Quyền hít sâu, cúi đầu thận trọng nhìn cây đao. Lưỡi đao sáng như gương, sắc bén vô song, rèn khắc vô cùng tinh xảo. Tôi không biết nó được làm bằng chất liệu gì. Một luồng khí kỳ lạ phả vào mặt thật đáng sợ. Triệu Quyền có ảo tưởng rằng mình giống như một con kiến nhỏ. Và thanh đao quý báu này trong tay anh ta là một long thần ở trên 9 tầng mây. Có vẻ như nếu nhìn thêm vài lần nữa, sẽ bị mất thị lực. Bầu trời thật hùng vĩ, người phàm khó có thể nhìn thẳng vào nó. Bang bang, anh ta vội vàng cất thanh đao vào lại bao. Không biết khi nào, chiếc áo đã hoàn toàn thấm mồ hôi lạnh, như thể trải qua một trận chiến lớn. Chẳng bao lâu sau, anh ta tìm thấy hai chiếc móc sắt sơn màu bạc và những ký tự Trung Quốc được khắc rõ ràng trên cán dao. Bắc thần, đạo Bắc thần, Triệu Quyền lẩm bẩm một mình. Trước đây anh ta chưa từng nghe nói đến một loại ma khí như vậy. Nhưng dù có ngu ngốc đến đâu, anh ta cũng có thể thấy rằng cây đạo này chắc chắn là một bảo vật có giá trị. Phải biết rằng, trong biệt thự này có rất nhiều bức tranh và thư pháp cổ được đặt ngẫu nhiên bên ngoài. Thế nhưng cây đạo này được khóa trên gác xếp ở tầng trên cùng, giấu kín khỏi tầm mắt người khác. Triệu Quyền hai mắt nóng rực. Anh ta thật tham lam, muốn đem cây đao này làm của riêng mình. Đúng lúc này, có một giọng nói lạnh như băng từ phía sau. Ai cho phép anh vào đây? Mau buông cái tay bẩn thỉu của anh ra. Nghe thấy tiếng quát, Triệu Quyền dùng mình quay lại ngay lập tức. Nhìn thấy Tần Vũ Phong đứng ở cửa ra vào của gác xếp. Ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến người ta có cảm giác bị đàn áp mạnh mẽ. Sự việc này rõ ràng là Triệu Quyền thất bại, nhưng anh ta vẫn luôn kiêu ngạo, sao có thể nhận lỗi về mình. Hừ, sờ một chút thì sao chứ, ta cũng có làm mất đâu. Triệu Quyền cong môi, người không đủ tư cách đụng vào cây kiếm này. Tần Vũ Phong lạnh lùng nói, giọng nói ẩn chứa ý chí bất phàm. Bắc thần là một thanh kiếm nổi tiếng trong bộ sưu tập của Hoàng thất Đại Ninh, thu thập sắt đen từ khắp thiên hạ. Phải mất vài năm để tôi luyện thành. Ngày tôi luyện thành đạo, mây gió đổi màu, sông núi gầm thét, sao trên trời phương Bắc sáng ngời. Do đó rất nổi tiếng. Sau đó, Tần Vũ Phong đã thể hiện tốt ở biên giới phía Bắc, dẹp loạn tứ phương. Vì thế thượng quan đã thưởng cho anh cây kiếm này. Tần Vũ Phong từng cầm cây đạo Bắc thần cạnh giữ ở biên giới, một mình chặn đứng 3.000 kẻ thù và tàn sát chúng. Trận chiến đó được đặt tên là sát thủ tối cao, và đạo Bắc thần cũng đồng hành cùng anh, kinh qua từ Nam sang Bắc, chặt đầu vô số kẻ thù hùng mạnh, chứng kiến huyền thoại của anh, và cũng là biểu tượng cho vinh quang tối cao. Đối với anh, đây không phải là vũ khí, mà là cộng sự, người anh em, đồng đội của anh. Thật đáng tiếc khi 3 năm trước, khi Tần Vũ Phong phong ấn vàng, đạo Bắc thần cũng bật vô âm tính. Hừ, kéo cái gì mà kéo? Không phải nó chỉ là một cây đao bị gãy sao? Trả lại cho tôi đây. Triệu Quyền miệng thô tục, ném mạnh cây đạo Bắc thần, nhưng không ném về phía Tần Vũ Phong, mà là nó đập xuống đất. Trong phút chốc, Tần Vũ Phong trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén, như kim cương chói mắt. Một cây đao quý báu như thế này, làm sao một kẻ hung ác như Triệu Quyền có thể tùy ý lộng hành? Giữa điện quang hỏa thạch, bóng dáng của Tần Vũ Phong lao vọt ra. Anh bắt lấy cây đạo Bắc thần một cách chắc chắn, sau đó giơ tay còn lại lên, hung hăng tát vào má Triệu Quyền. Cách chương.